Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, khỉ. Ai, Chu Chính cùng tiểu nha đầu hai người ngồi tại bàn trước mặt. Một tái trong tay cầm một cái đại chân cua, thở dài một hơi chấm một tái trên mặt bàn đã điều tốt đồ chấm. Cắn một tái dừng một tái lại tới đây a một tiếng. Biên Thụy nhịn không được vui vẻ. Hai người các ngươi đây là muốn làm gì? Là ta liệu không thể ăn? Vẫn là cái này con cua lớn ngăn không nổi hai người các ngươi miệng. Theo đường về thời điểm liền thở dài thở ngắn. Làm sao? Hai người các ngươi đây là chuẩn bị hát hí khúc a? Tiểu nha đầu nói ra. Cái này cua tính là gì? Chúng ta ra 3 ngày, liền đầu có thể nhìn cá đều không có câu được, ta đều không có ý tứ trở về. Chu Chính cũng ừ một tiếng, đều là một chút thứ không đáng tiền, câu đi lên còn không bằng không câu đi lên đâu. Biên Thụy trực tiếp bó tay rồi, trên bến tàu bán xong cá, Chu Chính lại yêu cầu thuyền về tới vị trí cũ. Bắt đầu cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi tiếp tục câu lên cá tới. Mỗi người trong lòng đều cất một con cá lớn mộng. Đáng tiếc là lần này vận khí của bọn hắn kết thúc. Lần này Biên Thụy coi như không định lại hỗ trợ. Nếu như nhiều lần đều có thể câu lên cá cờ cùng kim thương ngư vậy liền không có cách nào dùng vận khí giải thích, nguyên bản Biên Thụy cũng không có nghĩ tới sẽ câu được cá lớn như thế. Hiện tại biết nơi nào sẽ tái phạm dạng này sai. Bình thường thường gặp cá con mới là hai người này bình thường trình độ. Nếu như nhiều lần đều là kim thương ngư vậy còn không như làm cái kim thương ngư thuyền thuyền. Trưởng đâu, không có Biên Thụy tiểu trợ giúp. Chu Chính khôi phục đến lúc đầu tiêu chuẩn. 1 giờ có thể có vụ đem đầu cá lên thuyền. Tiểu nha đầu vậy coi như một đêm trở lại trước giải phóng. Liên tiếp 2 ngày một con cá mao đều không có câu đi lên. Cuối cùng vẫn là Angry cho tiểu nha đầu làm một cái câu cá mực móc. Để nàng tại mạn thuyền thả 10 cái móc chơi như vậy. Dạng này nàng mới câu được 15 đến 16 đầu tiểu vưu cá đi lên. Cá mực cũng không lớn cơ hồ chính là tiểu vưu cá con. Một đầu cũng liền 2-3-2 dáng vẻ. Cũng may là số lượng không ít. Cuối cùng đều thành sắc cá mực vào tiểu nha đầu cùng Chu Chính trong bụng. Ngày cuối cùng, Chu Chính ở trong biển hạ chiếc lồng. Không nghĩ tới trước khi đi buổi sáng đem chiếc lồng kéo lên. Rốt cục gặp được vận khí. Hết thảy 5 cái chiếc lồng. Thế mà 2 cái lồng bên trong có đại hóa. Trong 1 cái lồng chui vào 1 cái tôm lớn. Không sai biệt lắm có nặng 3 cân tôm hùm. 1 cái khác lồng bên trong là 1 cái đại cua. Biên Thụy cũng không biết là cái gì cua. Dù sao so Biên Thụy ra trước kia dùng tráng men chậu rửa mặt không nhỏ hơn bao nhiêu. Biên Thụy cũng không biết thứ này làm sao tiến vào cua trong lồng. Tôm hùm chặt ra để lên tỏi dung hấp. Đại cua dỡ xuống cái kìm cùng chân nước nấu. Về phần bên trong gạch cua cái gì? Biên Thụy lấy ra quy chuẩn bị về nhà làm gạch cua tương. Đến lúc đó cắt cái tay lau kỹ mặt làm thêm thức ăn. Cua biển hương vị đối với Biên Thụy đến nói thật không có cua đồng ngon. Cua biển hải long tôm những này ăn chính là khối lớn thịt. Tuyết trắng thịt nhúng lên Biên Thụy đặc chế liệu. Tay nghề này cũng tại 8-9 thành. Biên Thụy xốp lên 1 cái chân cua dùng cây kéo cắt bỏ sau lấy ra so ngón tay còn thô thịt. Hướng liêu chấp trong chấm một lúc sau. Trực tiếp nhét vào miệng trong. Từng ngụm nhai. Không có nhà chúng ta đầm cua ăn ngon. Tiểu nha đầu ôm gặm xong 1 cái kìm lớn sau. Toa 1 cái ngón tay. Sau đó quỳ gối trên ghế đưa tay đi lay tôm. Chu Chính thấy lập tức đưa tay giúp tiểu nha đầu liền đĩa đều kéo tới tiểu nha đầu trước mặt. Biên Thụy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, theo trong lỗ mũi ném ra thật dài 1 cái ân chữ. Nghe được thanh âm này, tiểu nha đầu lập tức ngồi xong đồng thời nắm tay theo tôm bên trên rụt trở về. Chu Chính mở miệng che chở, hài tử muốn ăn liền ăn thôi, người lão hù dọa nàng làm gì, lại nói cũng không có người ngoài. Biên Thụy nói, ta không phải không nỡ cho nàng ăn, ăn về ăn có quy củ nhưng lại không thể không tuân thủ. Người một đũa còn không có ăn đâu, nàng một cái vãn bối tại sao có thể đem đĩa kéo tới trước mặt mình, mà lại độc chiếm một cái tôm. Biên Thụy yêu thương khuê nữ phụ thân, cái này cùng đại đa số gia trưởng đồng dạng, nhưng là yêu thương về yêu thương, có một số việc nên dạy vẫn là đến dạy. Muốn đặt trước kia tiểu nha đầu sẽ không như thế làm. Những ngày này cùng Chu Chính xen lẫn trong cùng một chỗ có chút quên quy củ. Ba ba, thật xin lỗi, ta sai rồi, tiểu nha đầu lập tức nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đem tôm phân đi, liền phân tôm đuôi. Nghe được phụ thân nói như vậy, tiểu nha đầu một lần nữa cầm lên ăn riêng dao nĩa bắt đầu bận rộn lên. Đem tôm đuôi chia làm ba khối, lớn nhất thịt tốt nhất một khối cho Chu Chính, thứ hai tốt cho Biên Thụy, cuối cùng mình lưu lại một khối nhất tới gần cái đuôi. Tạ ơn, Chu Chính thấy Biên Thụy vịn lên mặt liền biết người ta là giáo dục khuê nữ đâu. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp đến tiểu nha đầu đưa tới tôm đuôi, rất nghiêm túc cùng tiểu nha đầu nói một tiếng cảm ơn. Chân thành loại kia cũng không có bởi vì tiểu nha đầu là tiểu hài tử tại trong giọng nói có bất kỳ qua loa. Biên Thụy nơi này nhận được tôm cũng trịnh trọng cùng nữ nhi nói một tiếng tạ ơn. Tiểu nha đầu mới bao nhiêu lớn, bỏ mặc ăn cũng ăn không được bao nhiêu. Hai đầu chân cua tăng thêm 1/3 tôm đuôi vào bụng. Không bao lâu công phu liền đã no đầy đủ. Ăn no tiểu nha đầu hồi trong khoang thuyền nhìn phim hoạt hình đi. Trong nhà ăn chỉ để lại Biên Thụy cùng Chu Chính hai người từ từ ăn chậm rãi trò chuyện. Hiện tại là trở về, dù sao cũng không có việc gì. Trên biển phong cảnh 5-6 ngày xuống tới đã nhìn đủ đủ. Tiếp xuống chính là thương lượng một chút mặt mấy ngày làm như thế nào chơi. Đi săn, Chu Chính nói. Biên Thụy hiện tại đánh nhau săn hứng thú không lớn. Ngược lại hỏi, nếu không ngày mai đi thương cửa hàng xem một chút đi. Nghĩ như thế nào làm khẩu súng? Chu Chính cười nói, Biên Thụy nói ra, làm sao làm? Làm tới cũng không thể mang về nước đi. Biên Thụy hiện tại đặc biệt nghĩ có một cây có thể phòng thân. Chu Chính đang muốn tiếp lời nói cái gì? Đột nhiên nghe được trong khoang thuyền tiểu nha đầu hô lớn. Ba ba, ba ba, trường học của chúng ta bên trên tin tức. Biên Thụy nghe xong cùng Chu Chính nhìn nhau. Sau đó cúi đầu thuận cái thang đi tới phía dưới trong phòng tiếp khách. Đứng tại phòng tiếp khách, Biên Thụy cùng Chu Chính nhìn qua tin tức trong TV ngây ngẩn cả người. Tin tức là tiếng Trung, Trung Quốc quốc tế đài. Phía trên hình tượng đích thật là tiểu nha đầu tiểu học. Bất quá tin tức nội dung lại không phải liên quan tới trường học, mà là liên quan tới động vật. Rừng già trong phát hiện khỉ lông vàng. Khỉ lông vàng thứ này chúng ta người trong nước đều biết. Là hầu tử bên trong có giáo dưỡng giai tầng. Không giống như là Nga Mi Sơn hầu tử tất cả đều là con khỉ ngang ngược. Trung Quốc hiện tại phát hiện khỉ lông vàng cũng liền 3-4 loại đều phân bố tại Xuyên, Điền, Kiềm cái kia một vùng. Trường Giang Hạ Du vẫn còn chưa qua loại này ghi chép. Trên tấm hình khỉ lông vàng có chút hữu danh vô thực. Khỉ lông vàng ngươi phải là Kim A. Cái này khỉ lông vàng trực tiếp chính là màu cam. Toàn thân màu cam mau ngồi xổm ở trên cây theo cái đại quả cam giống như. Trên tấm hình cao minh lâu nụ cười trên mặt tựa như là nở rộ chó cái đuôi hoa. Liền nếp nhăn trong khe đều lộ ra không khí vui mừng. Các người cái kia còn có khỉ lông vàng cao đương như vậy đồ vật. Tại sao không có nghe ngươi khoe khoang quá? Chu Chính tò mò hỏi. Biên Thụy lắc đầu một cái. Ta đây làm sao biết? Thật đúng là kỳ quái. Chúng ta rừng già là lão không già. Bất quá phát hiện khỉ lông vàng liền có chút quá giật đi. Trước kia rừng già cơ hồ bị gỡ một lần, chưa nghe nói qua có thứ này à. Biên Thụy náo không rõ à. Vì cái gì trong rừng có khỉ lông vàng đến bây giờ liền không ai biết. Bị Cao Minh Lâu đám người này phát hiện. Chu Chính hỏi, chẳng lẽ lại một cái Chu lão hổ? Biên Thụy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra. Khả năng này không lớn. Cao giáo sư ta xem bọn hắn chưa lá gan này, mà lại làm như vậy đối tốt với bọn họ chỗ cũng không lớn. Làm du lịch cũng không phải hắn thu lợi làm gì làm cái này giả. Sau đó hình tượng biểu hiện vậy thì không phải là phổ thông làm giả có thể tạo ra tới. Một cái quay chụp đoạn ngắn bị ghi lại. Trong video xuất hiện một đám ước chừng tầm 10 con màu cam khỉ lông vàng. Đồng thời tại hầu vương dẫn đầu hạ trên tàng cây ghé qua. Những này hầu tử đều không lớn lắm. Cùng bên cạnh quả dại so sánh. Lấy Biên Thụy đoán chừng hầu vương chênh lệch nhiều cũng liền tại 65cm tả hữu. Liền lên cái đuôi không sai biệt lắm vừa vặn tăng thêm một lần. Toàn thân đều là màu cam mau, mà lại mau rất xóa tung. Nhìn từng cái cũng giống như cái viên thịt. Chúng nói chúng nó là quả cam khỉ phi thường hình tượng. Ngươi còn cùng ta nói khoác rừng già trong ngươi cực ít có không biết đồ vật. Ngươi nhìn cái này khỉ lông vàng ngươi làm sao lại không biết. Chu Chính bắt đầu giễu cợt lên Biên Thụy. Biên Thụy còn có thể nói cái gì? Ra cái này vẫn chưa tới 2 tuần đâu. Quê nhà bên kia khỉ lông vàng đều đi ra. Hắn chỉ có thể trợn tròn mắt. Vây quanh thấy được cái tin tức này kết thúc. Biên Thụy cùng Chu Chính về tới bên cạnh bàn ăn. Khỉ lông vàng sự tình cũng coi như là kết thúc. Vậy ngày mai dẫn ngươi đi thương cửa hàng đi dạo một vòng. Buổi chiều chúng ta đi mặt khác một nhà chuồng ngựa nhìn xem. Người ta bên kia nói có không tệ ngựa muốn xuất thủ. Chu Chính nói, Biên Thụy ừ một tiếng xem như đáp ứng xuống. Hai người đang nói chuyện đâu? Chu Chính điện thoại di động vang lên. Cầm điện thoại di động lên nói vài câu Chu Chính buông điện thoại xuống. Tiểu nha đầu cá bán đi. Tổng cộng hơn 2,600 mới nguyên. Chờ chúng ta đến bến tàu đi lấy chi phiếu. Sau đó đi ngân hàng lấy tiền. Người an bài, Biên Thụy nói. Hai người chậm rãi đem trên giường tất cả có thể ăn càn quét đến trong bụng. Thuyền cũng đến bến cảng chậm rãi bỏ neo tại nơi cập bến bên trên. Biên Thụy lôi kéo tiểu nha đầu hạ thuyền. Cùng Chu Chính ngồi xuống trên xe. Tiểu nha đầu tiền công liền đã đến ở trong tay. Hơn 2,600 mới nguyên chi phiếu đã bị tới đón xe lái xe cầm về. Lân cận liền có ngân hàng. Đổi tiền mặt tiểu tài mê nắm thật chặt. Tựa hồ là sợ người khác đoạt đi giống như. Về tới ra, hảo hảo tắm rửa một cái. Biên Thụy thi triển ra làm mặt công phu. Đem gạch cua nhìn, tay lau kỹ mặt chụp tới dùng gạch cua như thế một tưới. Mặc dù so ra kém cua đồng gạch cua mặt, nhưng là hương vị tuyệt đối không sai. Tiểu nha đầu một người liền xử lý một bát to, ăn bụng nhỏ đều phình lên. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút sau, Chu Chính mang theo Biên Thụy đi thương cửa hàng. Về phần tiểu nha đầu một người tại nông trường trong cùng tiểu nha nghé con chơi, dù sao nàng là sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thật xa a. Biên Thụy nhìn một chút biểu, theo xuất phát đến bây giờ đều nhanh chạy 40 phút. Mình thế mà còn tại trên đường. Chu Chính nói, thương cửa hàng tiểu trấn bên trên cũng có, bất quá đều rất nhỏ, chủng loại cũng không nhiều. Ngươi muốn nhìn tự nhiên là đến mang ngươi đến cửa hàng lớn đi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chủ nghĩa tư bản quốc gia súng ống văn hóa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.